Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 893, ta thật không muốn quản. Nhưng nàng bảo vật nhiều lắm, đợi đến Tần Dương xám xịt rời đi Phong Thủy Sư Lăng Tẩm. Dưới vách núi đá mới bùn nhão, chậm rãi dũng động dâng lên, hóa thành một nắm đấm hình dạng, bàn tay mở ra. Một con mắt tùy theo mở ra, con mắt quét mắt một vòng, Tần Dương lưu lại khí tức, bị bắt giữ, tất cả vết tích cũng bị mang đi, nắm vào quyền bên trong, một lần nữa ngập vào bùn nhão biến mất không thấy gì nữa. Một phương trong hư không đại trận, chỉ gặp Tần Dương lưu lại khí tức, tồn lưu vết tích, hóa thành một viên bên trong phương ngoại viên đồng tiền, từ trên bầu trời. Nương theo lấy cái khác, 8 cái đồng tiền cùng nhau rơi xuống. Đồng tiền phân tán, rơi vào trong trận, không hơi một lát, chỉ thấy trong đó một phương, sinh ra một cái thẻ bài. Thượng thư Thăng Phong, trong hư không, một thanh âm truyền đến. Bên trong sinh mộc, thăng, quân tử thuận đức, tích tiểu dĩ cao thái, cũng là xem như cát. Hôm nay ta đại lợi chính nam. Ngộ thủy phùng cát, cát thượng gia cát, giờ này khắc này, tử môn tại Bắc, hắn từ Nam tới, hoàn toàn chính xác không phải muốn đào ta Lăng Tẩm. Trả lời vấn đề của hắn, vừa vặn qua giờ Thân, vào giờ Dậu, cát tinh dâng lên, hoàn toàn chính xác xem như tốt nhất đại cát. Chẳng qua, ta chẳng qua là thôi diễn chính ta, hắn lại trước chiếm một vị, bạch trung đái hắc. Ẩn hữu phi sinh phi tử, tiến thối lưỡng nan chi tướng. A, hắn vậy mà chết qua một lần rồi. Trước đây thiên địa dị động, cũng là bởi vì hắn. Khó trách hắn bây giờ cát tinh cao chiếu, khí vận chính long, lúc tới thiên địa chi vận ra thân. Thanh âm trầm mặc hồi lâu sau, trung tâm viên kia Tần Dương lưu lại khí tức cùng vết tích biến thành đồng tiền. Bỗng nhiên vỡ nát tiêu tán. Được rồi, xem ở nhân ngẫu sư trên mặt mũi, không chú hắn, ngay tại đường về Tần Dương. Nhưng không biết, Phong Thủy Sư tha hắn một cái mạng chó. Nếu không phải gần nhất, hắn vừa nghịch chuyển cục diện phục sinh. Vận thế hưng thịnh, tùy tiện ra trượt một vòng, đều có thể có phệ hồn thú loại này đại lão đến cho mở đường. Vô kinh vô hiểm đi một vòng. Đều có thể nhặt được một bản kinh điển bảo sách, nếu không phải lo lắng đi chú một lúc tới tất cả thiên địa đồng lực ra hòa. 89/10 sẽ bị phản phệ chết. Phong Thủy Sư vì ngăn chặn phiền phức, chặt đứt liên lụy, để cho mình bố trí càng thêm ổn thỏa, khẳng định sẽ làm chút gì. Bây giờ, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn cái này lại nhiều lần đến hắn Lăng Tẩm trước gây sự ra hòa. Tần Dương một đường về đến Hồ Lương, ở giữa còn thuận tay tại Hồ Lương phụ cận dưới mặt biển. Phát hiện một đầu phong bế linh mạch, tâm tình thật tốt, mặc dù Phong Thủy Sư người này, tính tình xấu điểm, nhưng chuyện vẫn là làm. Về sau nếu là có cái gì có thể thuận tay giúp, vậy liền hồi báo một lần, dù sao nha, có bản lĩnh người, tính tình tựa hồ cũng có điểm lạ. Rất phù hợp mọi người nhất quán nhận biết. Về tới Hồ Lương, Tần Dương còn chưa nghĩ ra muốn hay không cho thập nhị hồi âm. Mới một đợt phiêu lưu bình đã nện vào trên mặt của hắn. Hảo tiên sinh, ngươi tìm đến người lại tới, lần này còn có một đặc biệt tốt nói chuyện. Xưa nay không đả thương người tỉ tỉ, ta nhìn thấy nàng, nhưng nàng không thấy được ta, còn kém một chút như vậy. Hảo tiên sinh, ngươi tìm tới sách gì sao? Hoặc là ngươi nói cho ta, ngươi ở đâu, ta cho ngươi tìm xem, nhìn xem còn có cái gì ghi chép. Nói thật, Tần Dương thật rất không muốn đáp lời, càng là dễ dàng cầm tới chỗ tốt, đằng sau càng là có một cái hố to, lừa đảo nhất quán xáo lộ không phải dạng này a. Chờ đến trên ngươi đầu, muốn rời khỏi đều lui không được nữa. Đã nhiều năm như vậy, hắn đúng là không có cái gì. có thể nhẹ như vậy mà dễ nâng cầm tới kinh điển bảo sách loại này chỗ tốt. Như thế, liền càng là kiêng kỵ thập nhị này. Tin tức của nàng nguồn gốc, quả thực có chút kinh khủng, cũng không đáp lời, không quan tâm hắn ở đâu. Thập nhị phiêu lưu bình, đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua các loại phòng hộ. Trực tiếp nện vào trên mặt hắn, hắn chỉ có thể đem người hướng địa phương tốt nghĩ. Có loại năng lực này thập nhị, nhưng vẫn là bị nhốt rồi. Chỉ có thể xin giúp đỡ người khác, có thể vây khốn nàng, cũng chỉ có thể hướng thiên đế cái kia phương diện suy tính. Cho nên, hiện tại nàng tựa như đúng ngâm nước người, bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chết cũng không biết buông tay. Tần Dương gặp qua ngâm nước người, liền giống như thập nhị, chỉ có điều, chân chính đến ngâm nước một khắc này, mỗi một cái đều là diện mục nanh ác. Lý trí toàn bộ đều biến mất, chỉ có bản năng cầu sinh. Thập nhị nhiều lắm là xem như vụng trộm cũng không phải lúc quá tấp nập oanh tạc. Coi như lý trí, cứu người đâu, đúng không có năng lực cứu. Nhưng nếu là có thể thuận tay cho Thái Hạo ấm ức, cớ sao mà không làm? Suy nghĩ một chút, Tần Dương ném ra bên ngoài một cái ý niệm trong đầu. Là ai vây khốn ngươi? Thái Hạo, Thái Phi, Thái Nhất, ngươi nói cho ngươi ở đâu? Ta tốt cho những người khác truyền tin, để bọn hắn đi giúp ngươi. Vân Thượng Trang Viên, thập nhị nhìn mới bay xuống cánh hoa, mừng khấp khởi chờ lấy nhìn tín. Có thể vây khốn ngươi chỉ có Tam Thiên Đế một trong. Đến cùng đúng cái nào? Hiện tại lão tử đang cố gắng tin tưởng ngươi, ngươi có thể nghĩ tốt lại trả lời. Để cho ta bắt lấy sơ hở, người chết ta cũng biết thả một tràng một vạn vang chúc mừng. Còn có, người bị vây ở thế nào rồi? Người liền đại hoang nào có kinh điển bảo sách đều biết. Trung quy không đến mức đến mình bị nhốt đây. Không có mục tiêu, liền xem như muốn dẫn thượng cổ địa phủ phong cầu. Ta cũng không có địa phương dẫn. Nói thật, ta cực kỳ hiếu kỳ. Ngươi là thế nào biết giới khác tân mật, còn biết rõ ràng như vậy, ngươi có thể hay không đừng đem phiêu lưu bình nện trên mặt ta rồi. Mỗi một lần ta đều muốn đi chém chết ngươi. Thập nhị nhìn thấy cuối cùng bốn cái đẫm máu, đi chém chết ngươi, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nàng cảm thấy mình rốt cục thuyết phục vị này hảo tiên sinh. Thật sao, hảo tiên sinh? Ngươi muốn tới chém chết ta à? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đúng bị Thái Hạo Thiên Đế vây khốn. Tại một mảnh vân hải, ta ra không được. Nhìn đào hoa, đều chỉ có thể trong sân nhìn. Đại hoang làm sao tới nơi này? Ta cũng không biết. Ta đi lật qua sách. Trước đó tin tức, cũng ta lật sách nhìn thấy. Trong trang viên có sách. Rất nhiều sách. Ta căn bản không nhìn xong. Hảo tiên sinh ngươi còn muốn biết cái gì? Ta giúp ngươi tìm xem. Tiện thể, thập nhị lại viết mấy đầu. Tìm tới, có quan hệ đại hoang tin tức. Làm lần nữa Tần Dương bị cụ tượng hóa phiêu lưu bình. Cản đều ngăn không được nện ở trên mặt. Hắn đã nhanh phải nhẫn không được nữa. Chẳng qua là khi nhìn thấy câu nói đầu tiên. Trong lòng của hắn liền một lộp bộp. Cái gì gọi là thật sao? Ngươi muốn tới chém chết ta? Xuất ra quyển nhìn một chút. Lần trước hồi phục, căn bản cùng cái này không dính dáng. Còn có, nàng làm sao biết mình tại đại hoang? Tần Dương ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được. Chuyện có chút không thích hợp. Hoặc là hắn hồi âm. Có tà ác ở giữa thương qua tay. Còn lặng lẽ mị mị sửa lại hắn hồi âm. Hoặc là, tự là hắn hồi âm, căn bản cũng không phải là hắn nghĩ cái dạng kia. Suy nghĩ, sắc mặt Tần Dương biến thành màu đen, hắn hồi âm đích thị suy nghĩ, không phải là hồi âm, xen lẫn lộn xộn cái gì suy nghĩ, cùng một chỗ trở về qua, nhìn phía dưới xen lẫn mấy đầu, có quan hệ đại hoang tin tức, Nam Hải Trấn Hải Đền thờ phía dưới, có một bảo dương. Bên trong có một ít điển tịch, khả năng còn có kiếm đạo bảo điển. Sa hải hoang mạc chỗ sâu, có một cái gọi là mê thất sa hải địa phương. Bên trong có một rời rạc bí cảnh, nơi đó có một rất thích tàng thư đại lão, bị Hạn Bạt đánh giết ở nơi đó. Hắn cất giữ khẳng định cũng vô tận hải, có một hải tộc. Tần Dương cảm thấy, không cần đi nhìn, 89/10 đều là thật có. Xuất ra truyền tin ngọc phù, Tần Dương đem trấn hải đền thờ phía dưới có bảo dương tin tức viết lên, đem kích phát ném ra bên ngoài, truyền cho đệ nhị kiếm quân. Sa hải hoang mạc tin tức, tìm người đưa cho Thi Khôi, để Thi Khôi không sao đi thám hiểm. Tin tức vô tận hải, đưa cho Giao Hoàng, mấy cái tin, toàn bộ đưa ra ngoài cho đối ứng bàn người. Tần Dương liền không quan tâm, vừa vặn, lần trước không ít người đến giúp mình, lần này cũng coi là có qua có lại, trả lại một nhân tình. Bọn họ muốn đúng thật có thể cầm tới bảo vật gì, tối thiểu cũng coi là mình có thành ý. Chẳng qua, hiện tại vấn đề tới, Như Thập Nhị không phải cái lừa gạt, chính mình vô duyên vô cớ cầm nàng chỗ tốt, trong lòng cũng băn khoăn. Đang trầm tư đây, có một phiêu lưu bình nện mặt. Hảo tiên sinh, tìm được a? Những ghi chép giống như rất lâu xa. Chưa chắc có, ta chuyên môn mở ra cái dương, lại lật đến một chút, không biết là trọng yếu vẫn là không trọng yếu. Bên trong chưa chắc có ngươi sách thích. Phía dưới bá bá bá, liệt kê ra đến một đống tin tức, đều có các loại bảo vật, có quan hệ đạo khí, đều có ba đầu, trong đó còn có một đầu trong đại giận thần triều, một cái gọi Khai La Sơn địa phương, khả năng chôn giấu một món đạo khí, đúng đã từng một đại môn phái bảo vật trấn phái, đại giận thần triều đều đi ra, xem ra đối phương nguồn tin tức hoàn toàn chính xác rất xa xưa, thật lâu không có đổi mới. Tần Dương thông lệ đem tin tức này đưa cho Giá Y. Tin tức của hắn, phân loại tặng người, trên cơ bản, trời Nam biển Bắc, toàn bộ đều chiếu cố đến. Nếu thật là có người có thể tìm tới một món đường đường chính chính đạo khí, cũng không phải là mình nợ nhân tình, mà đối phương thiếu mình đại nhân tình. Ngắn ngủi mấy ngày sau, Tần Dương bay đến không trung, nhìn phương Bắc, nhắm mắt tinh tế cảm ứng, mơ hồ có thể phát giác được. Có một loại pháp bảo cực kỳ mạnh, tại phương Bắc xuất thế, Sửu Kê bay lên, rơi vào Tần Dương trên bờ vai, đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Tần Hữu Đức, đạo khí xuất thế, chân chính đạo khí, cũng không biết ta còn có hay không cơ hội tấn thăng. Sắc mặt Tần Dương phức tạp thở dài một tiếng, trở về Thập Nhị một đầu tin tức, ta nói thật với ngươi. Ngươi đưa ta đồ vật lại nhiều, ta cũng chưa chắc có năng lực cứu ngươi. Hiện tại ta chỉ một cái đạo quả đều không có đạo quân. Nếu vượt giới mà đi, đến thế giới Thái Hào, nói không chừng bị nhằm vào chính là ta. Ta chỉ có thể nói, hết sức dẫn lực lượng mạnh hơn đi giúp ngươi. Trở về tín, Tần Dương suy nghĩ một chút, xuất ra một viên ngọc phù. Ở bên trong quán chú một chút mấu chốt tin tức, Thái Hạo có một âm mưu động trời. Hắn tại vân đài phía trên, vây khốn một có được đặc thù lực lượng nhân tộc thiếu nữ. Chỉ lần này một câu như vậy đủ rồi. Thượng cổ địa phủ người, nếu được tin tức, bọn họ nhất định sẽ minh bạch. Thái Hạo chắc chắn sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào chuyện. Vô luận thật giả, chỉ cần có thể cho Thái Hạo ấm ức, bọn họ khẳng định cũng phi thường vui lòng. Ngồi chờ tại lưỡng giới cầu một bên, đợi đến một đợt thượng cổ địa phủ nhân mã cùng phong cầu giống như qua cầu, Tần Dương lặng lẽ thi triển tư tự quyết, đem ngọc phù kín đáo đưa cho trong đó một lực lượng khí tức chẳng phải mạnh ra hòa. Tần Dương lòng tràn đầy phức tạp, hắn đúng thật không muốn tham gia, cũng không muốn tin tưởng, là Thập Nhị này, bảo vật thật sự nhiều lắm, xuất thủ tựu là đạo khí, hai phong thư liền đầy đủ Tần Dương trả nhân tình. Thế giới Thái Hạo Hồ Lương Đảo đã trở thành thượng cổ địa phủ ở chỗ này đại bản doanh. Thái Hạo còn không có tự mình xuất thủ qua, thậm chí dưới trướng hắn đại thần quan đều không có trực tiếp xuất hiện tại tuyến đầu. Thượng cổ địa phủ người cho rằng Thái Hạo đúng khinh thường cùng tự mình xuất thủ đối phó bọn hắn những người này, thậm chí đều không cần lại phái ra thâm niên đại thần quan đến tiền tuyến. Nếu là Tần Dương, liền biết Thái Hạo đúng tại kiêng kỵ. Lần trước, tổn thất hai quyền hành, tổn thất một hình chiếu, một sợi ý thức, phát giác được có thái vi lực lượng xuất hiện. Theo sát lấy, Thái Hạo Hồ Lương bên này liền xuất hiện thượng cổ địa phủ đại đội nhân mã. Ngươi để Thái Hạo nghĩ như thế nào? Không muốn nhiều cũng không thể. Thân là thiên đế, hắn có đầy đủ thời gian, cũng không quan tâm một sớm một chiều được mất, lại thêm không quan trọng phía dưới người chết sống. Tự nhiên trước thờ ơ lạnh nhạt, thăm dò rõ ràng tình huống lại nói, mới một đợt trợ giúp đến, bây giờ lưỡng giới liên hệ càng thêm chặt chẽ, thế giới bài xích cũng yếu bớt. Hồ Lương làm chính thống cầu nối tác dụng cũng khôi phục, trong đại quân, từng tại trên mặt thuyền hoa nữ tu, mặt mỉm cười đứng tại trên đại điện thủ, phía dưới một mặt xanh răng nanh ra hỏa, cúi đầu, bưng lấy một khối ngọc phù trình lên, điện hạ, đúng thuộc hạ một cấp dưới, qua cầu, chợt phát hiện trên thân nhiều một, không biết là ai cho, nữ tu vẫy tay, bóp nát ngọc phù, trong đó ẩn chứa tin tức, hóa thành một nhóm chỉ riêng chữ, hiện ra ở trước mắt nàng. Nhưng mà, thoáng qua, chữ viết liền tự hành tiêu tán. Lông mày nàng cau lại, cảm giác được mình có quan hệ hàng chữ này ký ức. Vậy mà đều đang từ từ giảm đi. Nàng vội vàng xuất ra một ngọc giản, lấy hắn phương thức, một lần nữa ngăn trở một chút ngôn ngữ, đem hàng chữ này ghi xuống. Đợi đến nàng ghi chép xong, nàng đã không nhớ rõ vừa rồi nhìn thấy cái gì. Từ chữ viết đến suy nghĩ, hết thảy đều biến mất không thấy. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, cười lạnh một tiếng, thượng cổ thiên đình bọn gia hỏa này quả nhiên là ngây thơ. Nồng như vậy thần chỉ hương vị, liền xem như xóa đi tin tức cũng vẫn là vung đi không được. Điện hạ, là Thái Hạo lại có âm mưu gì? Nữ tu nhìn một chút trong tay mình, một lần nữa ghi chép, lắc đầu, có thể có âm mưu gì, mượn đao giết người mà thôi, mà lại, truyền người của Tín, căn bản không phải người của Thái Hạo, hẳn là Thái Phi hoặc là Thái Nhất, sắc phong cái nào đó tân tấn thần chỉ tự mình đưa tới, đối phương để cho ta cảm nhận được thần chỉ khí tức, nhưng lại không lưu vết tích. Chỉ là muốn nói cho ta, tin tức là thật. Nữ tu đem ngọc giản ném cho thủ hạ, đi, nói cho chúng ta tình báo ra hỏa, ta muốn biết nơi này tương quan đồ vật, không tiếc đại giới. Nàng tin tưởng tin tức là thật, thân là cái khác thiên đế dưới trướng thần chỉ, bốc lên như thế đại phong hiểm, lặng lẽ đưa tới tin tức, còn không đến mức đưa tới cái tin tức giả. Bởi vì tin tức giả, chưa hẳn có thể mượn đến đao, chỉ có thật tin tức, có thể bảo chứng, dù là nàng biết rõ đúng mượn đao giết người, cũng vẫn là biết nguyện ý làm cây đao này, không tiếc đại giới đi cho Thái Hạo ấm ức. Nàng cũng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ, Thái Hạo xưa nay sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào chuyện, cũng không biết có được nhân tộc tình cảm. Vây khốn một cái nhân tộc thiếu nữ, nhất định rất có toan tính. Mặc kệ đúng cái gì, đi cho Thái Hạo pha trộn, luôn luôn không sai. Nếu là có thể trái lại, đem nhân tộc kia thiếu nữ mang đi, nói không chừng cũng sẽ có đại dụng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.